Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, hạ thủ đoạn độc ác. Cái này một bức tượng đá là Lâm Lôi không xong lâu. Lấy bây giờ Lâm Lôi tạo nghệ, thạch điêu tiêu chuẩn đã là phi thường cao. Thiếu nữ tóc bạc này đang cẩn thận quan sát thạch điêu mỗi một chỗ. Tốt, thật tốt. Thiếu nữ tóc bạc như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này một bức tượng đá. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lôi đại ca, ta cảm giác ngươi thạch điêu già hơn ta sư mua những cái kia thạch điêu còn tốt. Thế nhưng là không biết tốt chỗ nào. Một cô gái đáng yêu nhìn như vậy lấy chính mình. Lâm Lôi cũng sầu muộn. Nhạt Lam cô nương, ta còn cần tu luyện. Lâm Lôi uyển chuyển nói ra. Thiếu nữ tóc bạc gật đầu nói, vậy thì tốt, ta lập tức rời đi. Một câu nói kia vừa ra, khiến cho Lâm Lôi cũng ngầm buông lỏng một hơi. Có thể thiếu nữ tóc bạc vừa tiếp tục nói, bất quá Lôi đại ca, chờ ngươi tu luyện xong, ngươi cần phải dạy ta thạch điêu điêu khắc. Lâm Lôi nghiêm sắc mặt nói, thạch điêu điêu khắc chính là một hạng tuyệt nghệ. Làm sao có thể tùy tiện truyền cho người khác? Xác thực, thạch điêu đại sư cấp bậc nhân vật là không dễ dàng thu đồ. Nha, thiếu nữ tóc bạc lộ ra rất mất mát dưới đất thấp cái đầu. Hướng bên cạnh tường viện đi tới. Sau đó dễ dàng một cái nhảy vọt trực tiếp vượt qua tường viện. Cuối cùng đã đi, Lâm Lôi thở phào một hơi. Thiếu nữ tóc bạc đầu lại từ tường viện bên trên xông ra. Lôi đại ca, ngươi an tâm tu luyện a. Ngươi tu luyện xong, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, liền lại biến mất, lăn đạp đến trong phòng ngủ mình. Ngồi trên ghế, gương mặt khôi phục băng lãnh. Đôi mắt cũng là lạnh lùng không tình cảm chút nào. Nếu như là Lâm Lôi, căn bản không thể tin được có người diễn tập có thể đến trình độ này. Cái này Lâm Lôi đối với người khác có mang cảnh giác. Không dễ dàng cùng người tiếp xúc, điểm ấy có chút phiền phức. Lan đạm xem như hàng lâm thiên sứ. Thực ra đối với muốn để bọn hắn sáu cái thiên sứ cùng Lâm Lôi đồng quy vu tận, nàng là phi thường không cam tâm. Bất quá, xem như thiên sứ, nàng là sẽ không vi phạm mệnh lệnh. Từng bước một tới, nếu như có thể nhẹ nhõm giết chết Lâm Lôi, làm gì đưa xong tính mệnh đâu. Lấy Lâm Lôi đối với Chiêm Ni, cơ ân tỷ đệ hảo tâm, đối ta hẳn là sẽ không quá đề phòng mới đúng. Lan đạm chính là từ Lâm Lôi cùng Chiêm Ni tỷ đệ sự tình, muốn ra thế nào một cái kế hoạch, chỉ cần để cho nàng Lan đạm cùng Lâm Lôi thân thể tiếp xúc. Lấy Lan đạm cấp 9 thực lực, đột ngột đánh lén nhân loại bình thường hình thái Lâm Lôi. Có hơn 9 thành nắm chắc giết chết Lâm Lôi. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Lôi đối nàng là có chút cảnh giác. Có lẽ là cảm giác được thực lực của ta. Lan đạm lắc đầu, nơi này Lâm Lôi một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Ta xách lão sư ta nhiều lần. Hắn dĩ nhiên là không hỏi lão sư ta là ai. Lan đạm thực ra đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác. Tốt mê hoặc Lâm Lôi. Đừng nhìn Lan đạm diện mạo tuổi trẻ rất, trên thực tế nàng niên kỷ chỉ sợ bị Đức Lâm Kha ốc đặc còn lớn hơn nhiều. Chẳng qua là ban đầu tại quang minh thần giới vạn năm tuế nguyệt, cũng không bằng tại người ta vài chục năm đối nàng ảnh hưởng lớn. Xem nơi này tóc bạc ít nữ thần thái, ánh mắt tựa như là rất hoạt bát ngang ngược loại kia công chúa tựa như nhân vật. Lâm Lôi mày nhăn lại. Thế nhưng là nàng thực lực, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trên thực tế là một mực đề phòng quang minh giáo đình người. Tại Lâm Lôi trong tưởng tượng, quang minh giáo đình người hẳn là tra được chính mình ở chỗ này mới đúng. Mà ở thời điểm này, toát ra cái ít nhất là chiến sĩ cấp 7 thiếu nữ. Dù cho nhìn rất hoạt bát đáng yêu, Lâm Lôi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng, tin tưởng người khác. Cũng là muốn xem thực lực, nếu như là một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Lâm Lôi khả năng thái độ sẽ rất tốt. Dù sao đối phương dù cho dùng vũ khí cũng không gây thương tổn được hắn một tia. Thế nhưng là thiếu nữ này lại khác biệt. Nếu như khoảng cách gần công kích mình, rất có thể trọng thương chính mình, thậm chí giết chết chính mình. Khó nói Quang Minh giáo đình lần này phái tới giết chúng ta chính là cái này thiếu nữ. Nhưng nhớ tới thiếu nữ tóc bạc kia thiên chân vô tả ánh mắt, Lâm Lôi có chút không tin. Vào lúc ban đêm, thiếu nữ tóc bạc kia lại tới. Bất quá nàng là đẩy tửu điếm tòa ăn từ cửa chính tiến đến. Lôi đại ca, ta thay thế người thị giả kia đưa bữa tối cho ngươi. Lan đạm thanh thúy thanh âm vang lên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà Lâm Lôi nhìn người tới vô cớ đau đầu. Là ngươi, thế nào, không được sao? Lan đạm miệng nhỏ một cổ, sau đó cười đùa nói. Lôi đại ca, ta đưa bữa tối cho ngươi, ngươi liền dạy ta thạch điêu a? Không tốt, Lâm Lôi cự tuyệt nói. Hẹp hòi, Lan đạm cái mũi nhíu một cái. Ta cho ta lão sư làm đồ ăn thời điểm, lão sư sự tình gì đều theo ta. Ngươi nơi này quỷ hẹp hòi. Ngươi lão sư là ngươi lão sư, không phải ta. Lâm Lôi căn bản sẽ không đáp ứng. Cùng một cái lạ lẫm ít nhất là cấp 7. Thậm chí khả năng cao hơn nữ tính chiến sĩ vừa vặn tới gần. Lâm Lôi cũng sẽ không làm. Bởi vì dạy người thạch điêu, thân thể tới gần là đương nhiên. Dù sao lúc này, lại là Quang Minh giáo đình rất có thể sẽ đối phó hắn thời điểm. Nhớ kỹ, ta bữa tối, không nên ngươi đưa, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lan đạm sắc mặt thay đổi, tức giận căm tức nhìn Lâm Lôi. Ngươi cái này hỗn đản, không biết nhân tâm tốt, ta nhất định phải nói cho lão sư ta. Lão sư ta thế nhưng là sẽ giết ngươi, giết ta. Lâm Lôi nhìn trước mắt thiếu nữ tức giận bộ dáng. Đương nhiên, lão sư ta rất lợi hại. Thiếu nữ tóc bạc cao ngạo nói ra. Người lão sư là ai? Lợi hại như vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Thiếu nữ tóc bạc kiêu ngạo nói. Nói cho ngươi, lão sư ta tên là Hắc Đức Sâm. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Lâm Lôi giật mình, phóng nhãn toàn bộ áo bố lai ân đế quốc. Nếu như nói võ thần phía dưới đệ nhất cao thủ, không hề nghi ngờ chính là bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. Vị này bàn thạch kiếm thánh đạt tới thánh vực đỉnh phong đã nhiều năm. Thế nhưng là chỉ cần là cùng thánh vực cao thủ cấp bậc giao chiến, chưa từng có thất bại qua, vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự, đều hoàn mỹ vô khuyết, mà lại làm người lạnh lùng vô tình. Cơ hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng phát huy. Một cái hoàn mỹ vô khuyết cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Chính là quá hoàn mỹ. Cuối cùng được người xưng là bàn thạch kiếm thánh. Biết rõ sợ rồi sao? Thiếu nữ tóc bạc kiêu ngạo mà cười một tiếng. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi dạy ta thạch điêu điêu khác, ta nhất định không nói cho lão sư ta. Trách không được. Lâm Lôi nhìn xem thiếu nữ tóc bạc, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Đã cấp 8, thiếu nữ tóc bạc tự hào nói. Thế nào, toàn bộ đế đô cấp 8 trong cao thủ so ta tuổi trẻ cũng không có mấy cái. Lâm Lôi nhìn thiếu nữ tóc bạc này một chút, nhạt lam cô nương, ngươi liền trở về nói cho ngươi lão sư, nói ta không nguyện ý dạy ngươi thạch điêu. Ta xem hắn có phải hay không muốn giết ta. Thiếu nữ tóc bạc khẽ giật mình. Sau đó vừa mềm lên. Cầu khẩn nói. Lôi đại ca. Van cầu ngươi. Dạy ta một chút đi. Nói xong hướng Lâm Lôi tới gần. Lâm Lôi lại là trực tiếp lui lại 3 bước. Lui vào phòng khách. Nhạt lam cô nương. Ta muốn nghỉ ngơi. Mời ngươi trở về đi. Lâm Lôi trực tiếp đóng lại lên phòng khách cửa lớn. Hừ, thiếu nữ tóc bạc hừ một tiếng, liền rời đi, liền một mạch 2 ngày. Thiếu nữ tóc bạc một hồi mua sắm đẹp mắt quần áo đưa cho Lâm Lôi. Một hồi chính là giả bộ đáng thương nhìn xem Lâm Lôi. Giống như Lâm Lôi không dạy dẫn nàng thạch điêu, quyết không bỏ qua. Ngày thứ 4, hôm nay buổi sáng, Lan Đạm cùng trước mấy ngày lại tới Lâm Lôi trong đình viện. Lôi đại ca, ta phải đi, Lan Đạm rất mất mát nói. Lâm Lôi hơi kinh ngạc nhìn thiếu nữ tóc bạc này một chút. Ba ngày qua này Lâm Lôi thế nhưng là bị nàng tra tấn đầu đều đau. Mà lại Lâm Lôi vô pháp phán định thiếu nữ tóc bạc này thân phận chân chính. Là quang minh giáo đình người. Hoặc là bàn thạch kiếm thánh đồ đệ. Chỉ là cùng Lan Đạm tiếp xúc. Lâm Lôi phát hiện thiếu nữ tóc bạc này thật sự là loại kia rất hoạt bát có chút điêu ngoa người. Hắn không tin tưởng lắm người này là quang minh giáo đình người. Nếu như là quang minh giáo đình phái tới sát thủ. Vậy cái này biểu diễn năng lực ta thật khâm phục chết rồi. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lan Đạm bất đắc dĩ nhìn Lâm Lôi một chút. Lôi đại ca, ta một mực rất sùng bái lão sư ta. Lão sư hắn rất thích thạch điêu. Ta rất muốn có thể điêu khắc ra tốt thạch điêu. Thế nhưng là ngươi không muốn dạy cho ta. Cũng không đủ thời gian. Đầy đủ thiên phú là không được. Lâm Lôi lắc đầu nói ra, Lan Đạm nhãn tình sáng lên, liền nói, ta có thời gian, ta cũng có thiên phú, ngươi là địa hệ ma pháp sư sao? Lâm Lôi đột ngột hồi đáp, không phải, Lan Đạm lắc đầu, chợt nghi ngờ nói, cái này cùng có phải hay không địa hệ ma pháp sư có quan hệ gì? Lâm Lôi lắc đầu nói ra, không phải địa hệ ma pháp sư. Liền đại biểu ngươi không có thiên phú cùng ta học cái này điêu khắc. Lâm Lôi cũng không có nói láo. Bình đao lưu điêu khắc là cần địa hệ ma pháp sư mới có thể làm đến. Ngươi rảo biện, Lan Đạm tiến lên một bước. Đưa ngón trỏ ra chỉ vào Lâm Lôi. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua điêu khắc còn muốn là địa hệ ma pháp sư. Ngươi không biết, nhiều, Lâm Lôi cười nhạt nói. Giờ phút này Lan Đạm khoảng cách Lâm Lôi không sai biệt lắm là 2 mét khoảng cách. Lan Đạm đáy lòng đang tính toán. 2 mét khoảng cách, nhân loại bình thường hình thái xuống. Thực lực của ta thế nhưng là so Lâm Lôi mạnh hơn. Hẳn là có cơ hội giết chết hắn. Nguyên bản Lan Đạm chuẩn bị hai người tới gần vừa vặn thời điểm ra. Tay, thế nhưng là Lâm Lôi không cho nàng cơ hội. Lôi đại ca. Ta biết ngươi là rảo biện, Lôi đại ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nguyện ý dạy ta thạch điêu sao? Lan Đạm dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi lắc đầu, ai, Lan Đạm mất mát cúi đầu, nhưng lại tại lúc này, Lan Đạm cả người tựa như tia chớp vọt thẳng hướng Lâm Lôi. Cùng lúc Lan Đạm tay phải trong tay đột ngột xuất hiện một cây chủy thủ. 2 mét khoảng cách, quá gần, một đạo yêu dị hào quang màu tím sáng lên. Lan Đạm chỉ là mơ hồ nhìn thấy tử sắc kiếm ảnh không ngừng mà xoay tròn lấy. Dĩ nhiên là quấn chặt lấy nàng chủy thủ, thậm chí còn muốn quấn chặt lấy cánh tay nàng. Hừ, Lan Đạm lập tức từ bỏ chủy thủ, cùng lúc tay trái trực tiếp đánh ra hướng Lâm Lôi. Oanh, hai người bàn tay giao kích. Lan Đạm lập tức cực nhanh truy đuổi, thế nhưng là Lâm Lôi cả người phi thường phiêu giật quỷ dị nhanh chóng lui lại lái đi. Thời gian nháy mắt liền thối lui đến tường của đình viện một bên. Hống, Hắc Lỗ, Bối Bối đều đứng tại Lâm Lôi bên cạnh, thế nhưng là không đợi Hắc Lỗ bọn hắn xuất kích. Lan Đạm liền lập tức lui ra, ngươi muốn giết ta, Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy Lan Đạm. Lan Đạm ngóc đầu lên, tức giận nói, Lôi, ngươi nghe cho ta Lam Nhạt chưa từng có thế nào cầu hơn người, chính là cùng ta lão sư cùng một chỗ, ta cũng không có dạng này, dòng dã 3 ngày, ta nghĩ trăm phương ngàn kế cầu ngươi, có thể ngươi chính là không nguyện ý dạy ta giết ngươi, khó nói không phải, thật bá đạo lý luận, Lâm Lôi nhìn xem Lan Đạm. Lan Đạm giờ phút này liền đứng tại Lâm Lôi cửa đình viện vị trí. Nàng căm tức nhìn Lâm Lôi. Ngươi có bản lĩnh tới giết ta à? Ta sư huynh môn lập tức liền muốn tới. Ngươi dám khi dễ ta. Ta nói cho ta sư huynh môn. Giờ phút này, Lâm Lôi đã động sát tâm. vô luận nơi này gọi Lam Nhạt là thật bàn thạch kiếm thánh đồ đệ vẫn giả bộ, nhưng mới rồi nàng không thể nghi ngờ là đối với mình xuống sát thủ. Thế nhưng là Lâm Lôi lại có một loại cảm giác nguy cơ. Kia là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cái loại cảm giác này nhắc nhở Lâm Lôi, không thể đi giết Lan Đạm, vừa đi liền vô cùng nguy hiểm. Hừ, không dám giết ta đi, vậy ta cần phải đi nha. Lan Đạm ngạo nghễ đẩy gia đình viện cửa sân, trực tiếp đi ra phía ngoài. Lâm Lôi nhưng vẫn không có truy, mà là linh hồn đưa tin nói, bối bối, người nhanh chóng thông qua lòng đất đến ngoài viện quan sát một chút. Giờ phút này ngoài cửa viện, mặt khác 5 vị cường giả cấp 9 đều tại ngoài cửa viện. Bọn hắn đã sớm đứng ngay ngắn vị trí, thời khắc có thể cùng Lan Đạm tổ hợp thành thiên sứ chiến trận. Lan Đạm đi ra đình viện về sau, dùng ánh mắt ra hiệu một chút mặt khác 5 người. 5 người kia đều lặng lẽ đi theo Lan Đạm, nhanh chóng rời đi. Hừ, đi ra tửu điếm, Lan Đạm rất là bất mãn. Nếu như vừa rồi cái kia Lâm Lôi truy sát ta ra, chúng ta sau cái hoàn toàn có thể như thiểm điện trực tiếp giết chết Lâm Lôi. Có thể hắn trốn ở trong đình viện, vẫn còn 2 đầu ma thú tại. Chúng ta 6 người dù cho xông đi vào, lấy Lâm Lôi tốc độ, hoàn toàn có thể đào tẩu. Lan Đạm cũng minh bạch, tỉnh thành nội sát Lâm Lôi là rất không sáng suốt. Dù sao mạch khắc khẳng hy ngay tại khoảng cách cái này không xa thành bảo bên trong. Lấy mạch khắc khẳng hy tốc độ, đoán chừng đảo mắt công phu liền có thể bay tới. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt khác 5 người đều nhìn Lan Đạm, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lan Đạm đạm mạc nói, còn như cùng Lâm Lôi đồng quy vu tận, kia là bất đắc dĩ biện pháp, kia là cuối cùng biện pháp. Mặt khác 5 người đều gật đầu, cho dù là thiên sứ, cũng sẽ không dễ dàng hy sinh. Hả? Lan Đạm chợt thấy phía trước có không ít hộ vệ bảo hộ lấy một đôi nam nữ. Lan Đạm nhìn qua Chiêm Ni, Cơ Ân hình ảnh, ta còn chưa có đi tìm bọn hắn. Bọn hắn ngược lại là đưa tới cửa. Lan Đạm khóe miệng có một vệt ý cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.